Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, có hiểm nghi ba người. Phố Thổ Cha, Mã ra trong kho hàng, Tần Vũ mượn dùng Mã lão nhị phòng ngủ tắm vội về sau. Mới trở về lầu 2 phòng khách, mà hắn đến thời điểm, Khả Khả, Mã lão nhị, Chu Vĩ, Từ Dương, còn có lão Miêu thì là đã toàn bộ ở đây. Người không phải đi tuyên truyền tự tham gia siêu tầm dân ca hoạt động sao? Tần Vũ rất hiếu kỳ nhìn xem lão Miêu hỏi. Trong núi làm sao trở về? Người kém chút đều treo. Ta còn tham gia cộng lông hoạt động. Lão Miêu than thở một tiếng nói ra. Ta tại ngày cuối cùng ký tên trên tường viết cái danh tự. Sau đó liền sớm chạy chứ sao? Tần Vũ biết lão Miêu đi suốt đêm trở về không dễ dàng. Lập tức cũng không nhiều lời cái gì, chỉ đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, để cho mình an tâm xuống tới, cũng làm cho lão Miêu thực tế lại. Tần Vũ xoay người ngồi tại lão Miêu bên cạnh về sau, cúi đầu đốt điếu thuốc, trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra, hẳn không phải là Long Hưng làm, tay súng thân phận không phải đã xác minh qua sao? Khả Khả nhíu lại đại mi hỏi. Tại sao lại không có quan hệ gì với Long Hưng rồi? Ta cũng không gạt các ngươi. Tần Vũ gõ gõ khói bụi. Đưa tay lấy điện thoại di động ra. Điều ra cái kia hai đầu nặc danh tin nhắn nói ra. Phùng Cửu Thanh vừa bị ấn xuống. Ta liền tiếp đến cái này hai đầu tin nhắn. Là một trước một sau. Dùng hai cái khác biệt dãy số gửi tới. Khả Khả nghe tiếng cầm lấy Tần Vũ điện thoại nhìn thoáng qua. Gương mặt xinh đẹp nghi ngờ hỏi, sẽ không là Long Hưng bên kia mình cho ngươi phát tin nhắn a? Mục đích là vì cứu Phùng Cửu Thanh. Tần Vũ lắc đầu, không có khả năng, cái này tin nhắn tại đến chậm 5 phút, Phùng Cửu Thanh liền bị chôn. Nếu như là đối phương muốn cứu, sẽ không dùng loại biện pháp này, quá không đáng tin cậy. Khả Khả nhẹ gật đầu về sau, đưa tay sẽ điện thoại giao cho đám người quan sát. Trầm ngâm nửa ngày lại hỏi, sẽ là Viên Khắc sao? Khó mà nói, Viên Khắc muốn đụng đến ta, hẳn là sẽ không giấu giếm hình bàn tử, càng sẽ không đem chuyện này giá họa cho Long Hưng, bởi vì hắn hiện tại dựa vào sinh tồn căn bản cũng là dược tuyến, mà trước mắt có thể cho hắn cung hóa cũng liền Long Hưng một nhà. Nếu như hắn vụng trộm làm, cuối cùng sự tình lọt, cái kia kết cục chính là cùng Long Hưng náo tách ra. Cái này cần không đền mất. Tần Vũ rất lãnh tĩnh phân tích nói. Nhưng Viên Khắc bên này còn có một cái rất trọng yếu nhân tố. Có thể chi phối hắn làm quyết định. Bạch gia, lão Miêu ngẩng đầu xen vào một câu. Đúng, Tần Vũ gật đầu. Lão Bạch khẳng định cũng là nghĩ để ta không có. Nhà hắn nhi tử bị ta làm tiến vào. Lý Thúc cũng tại Giang Nam khu rừng chân, mà lại ta trong tay dược tuyến, còn bị Tùng Giang Thái tử gia môn coi trọng. Vì lẽ đó hắn cũng có đầy đủ lý do chơi ta. Làm ngươi, dược tuyến liền có thể phải đối mặt tê liệt. Dạng này chẳng những chặn đánh lão Lý muốn bắt nghề này đổi chính trị thẻ đánh bạc ý đồ, còn có thể thuận tiện đem nồi vứt cho Long Hưng. Mã lão nhị cúi đầu phân tích nói. Ta cũng cho rằng lão Bạch làm chuyện này khả năng rất lớn. Từ Dương nhúng tay trầm mặc một hồi. Lâu về sau, đột nhiên hỏi, các ngươi không nghĩ tới. Có thể là Lưu Chí Hùng làm sao? Tần Vũ nghe tiếng về sau, quay đầu nhìn về phía Từ Dương. Trước đó mâu thuẫn mặc dù dài, chúng ta cùng bọn hắn sơ bộ hợp tác cũng đạt thành. Có thể ta luôn cảm thấy hắn chí không tại một cái khai nguyên. Từ Dương thấp giọng phân tích nói, lão tiểu tử này cùng người ở sau lưng hắn, cho ta cảm giác là dã tâm rất lớn. Ngươi là chỉ Tam công tử sao? Mã lão nhị hỏi. Đúng, Từ Dương gật đầu thừa nhận. Ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ không làm chuyện này. Mã lão nhị suy nghĩ nửa ngày về sau, lắc đầu nói ra, ta đều không nhắc lão Lý cùng tiểu Vũ quan hệ trong đó. Liền nói ta cùng bọn hắn mâu thuẫn. Lúc này mới vừa giải khai vẫn chưa tới một tuần lễ. Hợp tác ý đồ cũng vừa nói xong. Cái này không đợi áp dụng đâu. Hắn liền muốn xử lý tiểu Vũ. Cái kia ý đồ là cái gì đâu? Hiện tại Dược Tiến rời đi Tiểu Vũ, chính bọn hắn cũng rất khó chơi đến chuyển a. Huống chi, Khai Nguyên khu đến bây giờ còn không lấy được hàng của bọn ta đâu. Vậy bây giờ liền cả Tiểu Vũ, có phải là lộ ra có chút quá gấp rồi? Từ Dương nghe tiếng lâm vào trầm tư. Ta cảm thấy bọn hắn dù cho chí không tại một cái Khai Nguyên khu, đó cũng là chuyện sau này. Mã lão nhị tiếp tục nói bổ sung. Dược Tiến muốn hướng lớn cửa hàng, kia là cần thời gian. Mà chúng ta trước mắt cùng bọn hắn không có tuyệt đối xung đột lợi ích. Vậy hắn sốt ruột chơi chết Tiểu Vũ làm gì? Cái này không hợp lý a. Bởi vì chúng ta vừa đồng ý. Lưu Chí Hùng nói ra điều kiện. Cũng thế. Từ Dương gật đầu. Tần Vũ châm trước nửa ngày, ngẩng đầu hướng về phía Khả Khả nói ra. Văn văn sự tình, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Nhưng cá nhân ta đề nghị, ngươi vẫn là về trước Giang Châu. Bằng không thì ngươi tại gia điểm cái gì vậy? Vậy ta là thật gánh không được. Ta trở về có thể, nhưng đã tới người không cần đi. Khả Khả gương mặt xinh đẹp nghiêm túc nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Sự tình đến cùng là ai làm? Là phải có cái thuyết pháp. Ta sẽ tra. Tần Vũ gật đầu. Ngươi có cái gì phương hướng sao? Khả Khả nói thẳng hỏi. Tần Vũ trầm mặc. Chuyện này kỳ thật không tốt cha. Chu Vĩ nhíu mày xen vào một câu. Nơi khởi nguồn điểm tại Phụng Bắc. Thiệp án nhân viên lại cùng Long Hưng có quan hệ. Vậy chúng ta muốn để khu vực mới cảnh ti hỗ trợ liều mạng tra vụ án này. Cái này căn bản liền không thực tế. Bởi vì dù sao người ta khẳng định theo Long Hưng gần. Huống hồ chúng ta đi trước đó. Lại cho Tân Thành bên kia lưu lại không ít phiền phức. Nhưng vụ án này ta muốn mình đi qua cha. Vậy hắn mẹ nó lại muốn đề phòng Long Hưng bên kia làm động tác. Một chút mất tập trung. Hình Bàn Tử liền lại muốn cho con trai của hắn báo thù. Làm không cẩn thận, ta đi người liền mệnh đều phải khoác lên chỗ nào. Tiểu Vĩ nói có đạo lý. Mã lão nhị gật đầu. Tần Vũ, Tùng Giang bên này ta không quen. Cũng không có cách nào cho các ngươi cái gì rất chính xác ý kiến. Khả Khả biểu lộ hết sức chăm. Chú nói ra, nhưng chuyện này, ngươi là nhất định phải biết rõ ràng. Nếu là hài tử nhà ta bởi vì cái này sinh ý, bị người ám toán, chết rồi, cái kia có thể nhận. Bởi vì ngươi kiếm cái này tiền, ăn chén cơm này, liền có thể phải thừa nhận loại kết quả này. Cũng không hạnh chính là, chết cũng không phải là nhà ta người. Ngươi hiểu chưa? Tần Vũ nghe tiếng đứng dậy. Cúi đầu lần nữa đốt điếu thuốc, cất bước đi tới cửa sổ, ngươi liền một điểm manh mối đều không có sao? Từ Dương quay đầu nhìn về phía Tần Vũ bóng lưng, cái này con chuột tới nhà trộm điểm cái gì ăn, còn có thể lưu lại chút ít dấu chân đâu. Cái kia một bang người sống sờ sờ ghim súng vào khách sạn muốn giết người, liền có thể một điểm sơ hở không có lưu lại. Tần Vũ nhắm mắt lại suy tư mấy giây. Đột nhiên trở lại nói ra, xe cho quân đội, cái gì xe cho quân đội? Khả Khả lập tức hỏi, chúng ta đi thời điểm, có xe cho quân đội một mực theo Tùng Giang cùng chúng ta mở đến Phụng Bắc. Lúc ấy ta đã cảm thấy rất kỳ quái. Tần Vũ hai mắt bốc lên sạch sẽ nói ra, tìm cái kia an bài xe cho quân đội mang bọn ta vào quan người. Hắn nhất định có vấn đề. Mã lão nhị nghe tiếng ngẩng đầu. Đúng. Chính là ngươi tìm cái kia cửa ải quan hệ. Tần Vũ chỉ vào Mã lão nhị nói ra. Biết chúng ta chuẩn xác tiến vào Phụng Bắc thời gian. Chỉ một mình hắn. Mà lại hắn dưới xe gặp mặt qua ta. Có thể xác nhận ta đi Phụng Bắc. Mẹ nó. Mã lão nhị đứng dậy. Lập tức kéo cổ quát. Cho Tử Thúc gọi điện thoại. Để hắn trở về. Lập tức. Ngoặc kép chấm chấm. Trong ngục giam. Viên Khắc cạo lấy đại quang đầu. Một thân một mình đứng tại trông chừng trong lòng. Đợi có thể có mười mấy phút sau, mới nghe được đằng sau có người gọi hắn. Ngươi tìm ta. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.